Em ấy thuộc về tôi. Chương 50, em và chị là người nhà của nhau. Góc truyện audio.com. Hoắc Chan Chan, bắn ra trái tim, Hoắc Chan Chan. Biu, biu, biu, Hoắc Chan Chan. Hello, Lộc phu nhân có ở đó không? Khương Từ ngồi rung chân ở mép giường, mắt nhìn tin nhắn của Hoắc Chan Chan liên tục hiện lên trên điện thoại. Sau khi Lộc Hành Tuyết trả lời xong về vấn đề hôn môi kia, Hoắc Chan Chan không có nói gì thêm nữa. Trong suốt quá trình chỉ nhìn đánh giá Khương Từ bằng ánh mắt khó đoán. Khương Từ biết lúc đó Hoắc Chan Chan có khả năng không thể dễ dàng buông tha cho cô. Cô tùy tiện nhấp vào một biểu tượng cảm xúc, để cho thấy rằng cô vẫn ở đó, Hoắc Chan Chan. Nói thẳng ra đi, hiện tại mình không hứng thú đến quá trình chuyển biến cảm xúc của cậu thay đổi như thế nào. Mình chỉ muốn có một cuộc đối thoại nói chuyện người lớn giữa hai tỉ muội. Bắn ra trái tim, Khương Từ, Hoắc Chan Chan. Hôn kịch liệt đến như vậy. Trên cổ in đầy dấu vết, ngay cả lỗ tai cũng không buông tha. Mình không tin các cậu vẫn còn chưa ngủ. Hét chói tai, Hoắc Chan Chan, là loại ngủ kiểu đó. Mình cũng không có phủ nhận. Khi Khương Từ gõ chữ, trên mặt cũng đã nhanh chóng bị thiêu cháy. Hoắc Chan Chan, Hoắc Chan Chan, à, Hoắc Chan Chan, không hổ là Lộc Tổng. Nhìn bên ngoài tao nhã ung dung, lúc làm việc đến sấm rền gió cuốn. Đúng là mình không nhìn lầm cô ấy. Hoắc Chan Chan, tỉ muội, có cảm giác thế nào? Các vì sao trên bầu trời đều bị cậu hái xuống rồi à? Khương Từ đỡ chán, dùng một tay chậm rãi trả lời. Cảm giác thật sự rất tốt, Hoắc Chan Chan. Thật sự rất tốt, bao nhiêu lần, Khương Từ, bọn mình đã ở cùng nhau cả ngày hôm nay. Không nhớ rõ là bao nhiêu lần, dù sao cũng rất tốt. Hoắc Chan Chan ở bên kia không động tĩnh trong một lúc. Khi Khương Từ chuẩn bị đặt điện thoại xuống, tin nhắn của Hoắc Chan Chan lại hiện lên. Hoắc Chan Chan, vẫn luôn ở bên nhau. Không nhớ được bao nhiêu lần. Hai, mình cảm thấy mình đã đắc tội rồi. Tạm biệt Hoắc Chan Chan. Cùng giới thật đáng nể. Tạm biệt, tạm biệt. Nhìn cái gì mà cười thú vị như vậy? Vẫn luôn cười. Lộc Hành Tuyết tắt đèn ở hành lang bên ngoài. Đi vào phòng của Khương Từ. Đóng cửa lại. Khương Từ, không có gì. Cùng Chan Chan nói vài câu. Lộc Hành Tuyết vừa tắm xong đã thay bộ đồ ngủ. Hương thơm nồng nàn vây quanh khi nàng đến gần. Thân thể là có ký ức. Đầu óc của Khương Từ lập tức đều là viễn cảnh diễn ra lúc ban ngày. Xen lẫn hơi thở độc đáo thuộc về Lộc Hành Tuyết làm cho cô chìm nổi trong khoái cảm trầm luân. Màn hình di động một lần nữa sáng lên. Khương Từ cúi đầu nhìn, Hoắc Chan Chan. Cho nên cậu cũng, ngủ, Lộc Tổng, cô ấy lại làm khó dễ em sao? Ánh mắt của Lộc Hành Tuyết rơi vào vết sâu tây in trên cổ Khương Từ. Làn da của cô trắng bạch và mỏng. Chỉ cần một chút nhẹ thì các vết bớt đã hiện lên rất rõ ràng. Tình hình như bây giờ càng không phải bàn đến. Không, không có. Khương Từ luống cuống tay chân đem điện thoại cắm ngược ở ngăn tủ. Xoay người xuống đất đi uống nước. Tại chỗ đứng lại, rồi trở về nằm trên giường. Đắp chăn bông đàng hoàng. Trong vòng 2 giây, duỗi cánh tay ra kéo chăn bông hướng lên trên để che đầu lại. Lộc Hành Tuyết, Lộc Hành Tuyết nhấc lên một góc chăn bông. Khương Từ quay lưng về phía nàng không nói lời nào. Lộc Hành Tuyết nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Thật dễ thẹn thùng, Khương Từ, không có, Lộc Hành Tuyết, em phải tập làm quen với tôi. Nghe xong, Khương Từ chậm rãi xoay người lại. Chui vào lồng ngực của Lộc Hành Tuyết, ngửa mặt lên nhỏ giọng hỏi, tại sao chị lại không thẹn thùng một chút nào? Chấm, tư thế của hai người rất thân mật, Lộc Hành Tuyết cảm nhận được thân thể mềm mại ấm áp của Khương Từ. Tôi có a, nhưng dù sao cũng phải có một người chủ động, mới có thể được. Khương Từ lấy hai tay chống đỡ thân trên của mình, Lộc Hành Tuyết có đôi môi no đủ. Con ngươi đen tuyền, lông mi chuyển động theo nhịp hô hấp giống như cánh bướm run động. Tùy yếu ớt mà rất mỹ lệ, ma xui quỷ khiến Khương Từ vươn tay ra, che đôi mắt của Lộc Hành Tuyết lại, lông mi chạm vào lòng bàn tay. Có chút nhột, cho nên cậu cũng, ngủ, Lộc Tổng, câu hỏi của Hoắc Chăn Chăn hiện lên trong đầu của Khương Tư. Khương Tư, em muốn tắt đèn, ánh đèn tắt, trong phòng chỉ còn lại ánh trăng trắng sáng bên ngoài cửa sổ. Khương Tư bắt đầu hôn Lộc Hành Tuyết thật sâu, từ từ cởi cúc áo ngủ của nàng. Ánh trăng mênh mông tĩnh lặng, Khương Tư chôn đầu vào cổ của Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết hô hấp dồn dập, mái tóc dài đen nhánh dưới tay mượt mà, giống như một sợi tơ không thể nắm được. Lộc Hành Tuyết cau mày kiềm chế. Nàng đang kiềm chế với một bộ dạng ôn nhu, nhìn thấy cảnh này khiến cho lòng Khương Tư nóng rực lên. Editor, mọi người hiểu đang làm gì rồi chứ? Hi hi, chuyện đăng trên Tấn Giang bắt đầu từ năm 2019. Những cảnh hát đã bị cắt bỏ hoàn toàn, nên cũng phải tập quen dần. Hi hi, hai ngày cuối cùng của năm, không có công tác, Lộc Hành Tuyết cũng đẩy những cuộc hẹn xã giao qua một bên. Hai người các nàng ở bên nhau trò chuyện đến mệt mỏi. Làm tất cả mọi thứ đều hòa hợp, cho dù cùng Lộc Hành Tuyết tập trung tinh thần chơi khối Rubik. Khương Tử cũng đều có cảm giác hạnh phúc. Có phải vừa rồi tôi nói quá nhanh không? Có cần tôi nói lại lần nữa không? Lộc Hành Tuyết dừng động tác lại, nhìn khối Rubik bậc ba đơn giản trong tay của Khương Tử. Vẫn ngồi chơi mà không có bất luận ý nghĩ gì. Khương Từ, mặc dù không chăm chỉ học, lúc Lộc Hành Tuyết dạy cho cô chỉ tập trung ngắm nhìn Lộc Hành Tuyết, nhưng Khương Từ vẫn cảm nhận được rõ ràng khoảng cách IQ rất lớn giữa hai người. Khương Từ nói, em có vẻ không được thông minh cho lắm. Lộc Hành Tuyết sờ cái trán của cô. Nào có, Khương Từ nhân lúc đảo người qua, cọ vào người nàng, chạm lại một lần nữa đi, truyền thông minh của chị qua cho em. Khương Từ như vậy thật sự giống như một con mèo đang làm nũng. Lộc Hành Tuyết mỉm cười đặt khối Rubik xuống, ôm mặt Khương Từ, cúi đầu xuống hôn cô. Vào đêm giao thừa, dự định trở về nhà cụ ăn bữa cơm đoàn viên. Xuất phát từ lòng coi trọng, trước đó Lộc Gia Gia đã mời người nhà của Khương Từ đến. Bởi vì biết rằng sẽ gặp Đồng Đình Khải cùng với Khương Lâm, nên Khương Từ cũng không hăng say cho lắm. Lộc Hành Tuyết nhìn thấy cô không cao hứng, nhớ đến hôm đó lời Khương Từ nói khi uống rượu liền đoán được có chuyện không vui xảy ra. Buổi chiều trên đường đến thăm ông nội, Lộc Hành Tuyết mở miệng nói, ăn tối xong, chúng ta đi đến bờ sông đốt pháo hoa. Pháo hoa đã bị cấm nhiều năm ở thành phố G, nhưng khu vực xung quanh ngôi nhà cũ của Lộc gia không nằm trong khu vực cấm. Khương Từ nghĩ nghĩ, cũng không cảm thấy bữa cơm này quá khó khăn. Đồng Đình Khải cùng Khương Lâm vui tươi hớn hở xuất hiện. Không đến ăn cơm, bọn họ cùng Lộc Gia Gia uống trà nói chuyện phiếm, nhìn không ra họ vừa mới xé rách mặt, đại náo một trận, Đồng Quân Hạo Quân lấy Lộc Hành Tuyết, bắt nàng thực hiện lời hứa cùng nhau chơi điện tử. Một nhà ba người này, rất bình thường giống như không có chuyện gì phát sinh cả. Khương Từ ngồi bên cạnh nghe Đồng Đình Khải cùng Lộc Gia Gia nói về công việc kinh doanh. Khương Lâm nháy mắt ra hiệu với Khương Từ, ý bảo trà của Lộc Gia Gia sắp cạn, yêu cầu cô rót đầy tách trà của ông nội. Khương Từ phảng phất giống như không nhìn thấy. Khương Lâm không thể thúc giục cô, đành phải chính mình lên sân khấu. Sau khi khách khí rót trà cho Lộc Gia Gia, bà ấy đứng dậy, A Từ, bồi mẹ đi vệ sinh. Bà ấy lên tiếng, Khương Từ đành phải đi cùng bà ấy. Khương Lâm đóng cửa phòng tắm lại, thấp giọng nói giáo huấn cô. Con sao vậy, sao con lại không hiểu chuyện chút nào? Rót trà cho trưởng bối là ủy khuất cho con. Lão gia tử chỉ có một cô cháu gái là Lộc Hành Tuyết. Con là cháu dâu, về tình về lý con nên kính trọng ông ấy. Con nhìn Lộc Hành Tuyết lễ nghĩa thế nào? Con nhìn lại con xem. Người khác còn cho rằng mẹ không dạy dỗ con cho tốt. Con không có vô lễ với ông nội. Khương Từ bị câu chất vấn này làm không thở nổi. Con chính là không thích kiểu như vậy. Khương Lâm, con không thích kiểu thế nào? Con đợi mẹ ở bên ngoài. Khương Từ không muốn cùng bà ấy tranh cãi. Mới xảy ra chuyện của Phan Tĩnh, nghĩ đến tâm tình của Khương Lâm cũng không quá tốt. Cô không cần phải lại đổ thêm dầu vào lửa. Đứng lại, Khương Lâm nhịn không được đề cao âm lượng, con nói cho rõ ràng, con có thành kiến gì đối với mẹ, hay là con đã trưởng thành, đã kết hôn, mẹ không quản được con, đúng không? Khương Từ nhìn vào cánh cửa, hít sâu vài lần trước khi quay sang đối mặt với Khương Lâm. Con hy vọng mẹ có thể cho con một ít tôn trọng. Xem con như một cá nhân độc lập. Khương Lâm bị lời nói của cô làm cho kích động. Mẹ không tôn trọng con đến mức này sao A Từ? Chỉ vì một chuyện nhỏ rót trà mà đã đội cho mẹ một cái mũ lớn như vậy. Mẹ không tôn trọng con đi làm điều luật sư, mẹ có phản đối nhiều thế nào? Kết quả thì sao, không phải con vẫn làm điều luật đó sao? Rốt cuộc là mẹ không tôn trọng con, hay căn bản con không để người mẹ này vào trong mắt? Mẹ làm mọi chuyện không phải là vì con sao? Kết quả là con nói mẹ không tôn trọng con có còn lương tâm hay không? Khương Từ hai mắt tối sầm lại, tâm trạng cùng suy nghĩ của con, đối với mẹ mà nói, không đáng giá để nhắc tới. Khương Lâm, con, cốc cốc cốc, có người ở bên ngoài gõ cửa. Khương Lâm lập tức dừng lại. Sau một lúc im lặng ở bên trong và ngoài cửa, giọng nói của Lộc Hành Tuyết vang lên. A Từ, em ở bên trong sao? Tết nhất, con đừng vì chuyện nhỏ nhoi này mà khiến tất cả mọi người đều không vui theo. Khương Lâm sau khi cảnh cáo xong, lại nói, đi mở cửa cho Lộc Hành Tuyết. Khương Từ mở cửa phòng tắm ra. Khương Lâm tươi cười chào hỏi Lộc Hành Tuyết. Tiểu Bạch, con tìm A Từ sao? Mẹ vừa rồi nói với nó vài câu. Lộc Hành Tuyết đứng ở ngoài cửa, cười đáp lại Khương Lâm, chuyển hướng sang Khương Từ, kéo cô từ bên trong ra. Chúng ta đi dán câu đối đi. Thái độ của Lộc Hành Tuyết vẫn khéo léo, nhưng Khương Lâm tinh tường có thể phân biệt ra cùng với lúc trước có sự khác biệt. Nghĩ lại vừa rồi mình cũng chưa nói gì quá đáng. Hai mẹ con xảy ra xích mích cũng không có gì lạ. Bất quá Lộc Hành Tuyết đang che chở Khương Từ, bà thật sự rất vui. Đi đến thư phòng của Lộc Gia Gia để lấy câu đối do ông ấy viết. Lộc Hành Tuyết nắm tay Khương Từ dẫn ra đến tận bên ngoài cửa nhà. Khương Từ im lặng không nói. Lộc Hành Tuyết lắc lắc tay của hai người đang nắm chặt. Đối với người khác rõ ràng nhanh mồm dẻo miệng. Khương Từ, chị nghe được, Lộc Hành Tuyết, nghe được một ít, vốn dĩ biết trước rằng sẽ không có kết quả tốt nếu nói với Khương Lâm những điều này. Cô cũng đã quen với điều đó, nhưng bởi vì những lời của Lộc Hành Tuyết, Khương Từ có chút ủy khuất không chịu được, thậm chí có chút muốn khóc. Bà ấy là mẹ em, là người nhà của em không thể làm tổn thương bà ấy quá nhiều. A Từ của chúng ta có bản chất thật lương thiện. Lộc Hành Tuyết bước đến ôm cô, vỗ nhẹ vào lưng cô giống như dỗ dành đứa trẻ. Quan niệm của mẹ đã thành hình, để mẹ thay đổi yêu cầu phải có một quá trình. Khương Từ, em biết, Lộc Hành Tuyết, cho nên chuyện này không đáng để em vướng vào những cảm xúc tiêu cực. Cứ sống thật với chính mình là được. Khương Từ, Lộc Hành Tuyết, tôi cũng là người nhà của em, tôi sẽ ở bên em thật lâu, thật lâu. Khương Từ nhìn nàng, Lộc Hành Tuyết, hừm, Khương Từ nức nở nói. Đừng nói nữa, đôi mắt khóc đỏ hoe, ông nội sẽ hỏi, Lộc Hành Tuyết, được, không nói nữa. Khương Từ ôm lấy eo của nàng, em cũng là người nhà của chị, em cũng sẽ ở cạnh chị thật lâu, chờ các nàng dán xong câu đối trở về. Khương Lâm lại như người dường như không có việc gì. Lôi kéo các nàng tán gẫu chuyện gia đình, bữa cơm đoàn viên liền kết thúc trong bầu không khí đầm ấm như vậy. Đưa tiễn ba người của đồng gia, Lộc Hành Tuyết lái xe chở Khương Từ ra bờ sông để bắn pháo hoa. Pháo hoa rực rỡ nở rộ trên không trung, màn đêm bị thắp sáng, phản chiếu trên dòng sông, thiên thủy một màu, trong đêm lạnh lẽo, gió sông thổi làm mái tóc rối tung. Khương Từ nhìn lên bầu trời đêm, pháo hoa đã tắt, chấm, chúc mừng năm mới, Lộc phu nhân, Lộc Hành Tuyết mở áo khoác ra, ôm Khương Từ lại, đem hai người dán chặt vào nhau, nhẹ giọng hỏi cô, năm mới có nguyện vọng gì không? Khương Từ hấp thu hơi ấm từ Lộc Hành Tuyết, cô quay đầu lại, nhón chân hôn lên đôi môi của nàng, editor, đời này gặp được một người ấm áp như Lộc Hành Tuyết. thì sẽ không còn gì hối tiếc nữa. Chương này đủ 90 bình chọn, ngày kế tiếp em sẽ up chương tiếp theo. Cách chương.